Mà Thế Đại trở về. Chương 493, Zombie tiếp khách đổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3 ngày thực chiến huấn luyện rất nhanh liền kết thúc, sở hữu tiểu đội đều lần lượt đến sở hàm dự định tụ hợp địa điểm, một nhà trung tâm thành phố đại hình siêu thị, ưu thế là nơi này thực vật nhiều, không gian đủ, thế yếu là nơi này đã từng hấp dẫn qua rất nhiều người sống sót đến đây, cho nên tuần này một bên zombie cũng không ít. Cái thứ nhất đến tiểu đội thứ nhất đã ở chỗ này một ngày rưỡi, hôm qua mới vừa tiến vào siêu thị thời điểm gọi là một cái vui mừng, liền giống cá giết sang sông, đem siêu thị giày vò lộn xộn không chịu nổi, bất quá tốt tại bọn họ biết ngày thứ 3 hội có rất nhiều tiểu đội lần lượt đến, hơi thu thập một chút, bất quá cũng vẻn vẹn hơi. Hiện tại thời gian là ngày thứ 3 ban đêm, đã có 13 cái tiểu đội tụ tập ở chỗ này, lúc này đoàn người thời gian qua đi 3 ngày gặp lại, giữa lẫn nhau đều càng thân thiết, mới những lưu dân đó cũng trong 3 ngày qua dần dần đối nanh sói chiến đoàn có một tia quy trúc cảm, không chỉ có thể phối hợp đội ngũ giết zombie, giờ phút này cũng cùng các đội viên cũ trò chuyện rất lợi hại khởi kình, lẫn nhau ở giữa đã quen thuộc, cùng khác tiểu đội thành viên cũng có thể trò chuyện vài câu. Bởi vì ban đêm lạnh lẽo cùng đen nhánh, siêu thị trung ương mặt đất càng là thả một ngụm bát ô tô, bên trong là từ trong siêu thị tìm đến đồ nướng dùng than đá, từ từ đốt hỏa sưởi ấm, một đám người tụ tập tại cùng một chỗ náo nhiệt vô cùng, chỉ có Sơ Hạ yên tĩnh ngốc ở một bên chỉnh lý 3 ngày này siêu tập tin tức. Lục Mân Thừa vừa ăn rất lâu không ăn được đồ ăn vặt vừa mở miệng. Ta nói Lý Tất Phong, nơi này không phải hẳn là có rất nhiều zombie sao, hiện tại làm sao một cái đều không có, tiểu đội thứ nhất cái thứ nhất đến, sẽ không toàn là các ngươi giết đi. Hắc, Lý Tất Phong hơi ngửa đầu tú tú chính mình tráng kiện hữu lực bắp thịt. Lão tử 3 ngày này thế nhưng là giết hơn 1000 con zombie, một đường giết tới, hôm qua giữa trưa liền đến. Không thể nào, Lục Mân Thừa một mặt kinh ngạc. Cái này siêu thị bên ngoài zombie đều là ngươi giết ngươi châu A, Lý Huynh không chỉ có giết như vậy sạch sẽ lưu loát còn bày như thế chỉnh chỉnh tề tề theo binh nhì giống như, ta lúc mới tới đợi thế nhưng là giật mình, mẹ nó vậy mà dùng nhiều như vậy zombie thi thể, hoan nghênh chúng ta thế gian đầu một phần. Chính như Lục Mân Thừa nói, giờ khắc này ở nhà này siêu thị bên ngoài cửa chính, hơn 1000 con zombie bị chỉnh chỉnh tề tề bày đặt tại hai bên cửa, hình thành một đầu trực đạo, vô số cỗ zombie thi thể thả chỉnh chỉnh tề tề, thật sự theo tiếp khách đội giống như. Hắn tiểu đội thành viên đều lộ ra vẻ sùng bái, liên tục tán dương. Khó trách các ngươi là tiểu đội thứ nhất, quả thực quá lợi hại. Đúng vậy a, chẳng những cái thứ nhất đến, thậm chí nhanh hơn tên thứ hai trọn vẹn một ngày. Hơn nữa còn giết nhiều như vậy zombie. Cái này zombie tiếp khách đội phong cách quá phong cách. Ngay tại một tiếng này âm thanh tán dương bên trong, lại một tiểu đội đến, người còn không có vào liền đã nghe được Lý Xuyên trách trách hô hô thanh âm. Ta dựa vào người nào làm zombie tiếp khách đội đầy đủ a, bên trong siêu thị mọi người đều là cười ha ha. Quảng cáo, ha ha ha, nghe xong liền biết là Lý Xuyên cái kia hàng. Hoan nghênh thứ tư tiểu đội đến. Bất quá các ngươi thứ tư tiểu đội có đầy đủ chậm a, số dương người thứ 14, đếm ngược thứ 3. Ha ha ha ha, mất mặt mất mặt mất mặt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thứ tư tiểu đội thành viên sau khi đi vào, Cố Lương Thần vẫn như cũ là lãnh khốc bộ dáng, Lý Xuyên ngược lại là mang theo còn lại 8 tên đội viên trong nháy mắt cùng 13 cái tiểu đội thành viên hòa mình. Uy uy, mặc dù là người thứ 14, nhưng là tiểu đội chúng ta tỷ lệ sống sót cao a, liền một tên kẻ phản bội. Lý Xuyên không phục nói ra, thôi đi, chúng ta thứ 8 tiểu đội không có kẻ phản bội, tỷ lệ sống sót 100%. Chúng ta thứ 9 tiểu đội cũng thế. Đệ, Lý Xuyên trợn trắng mắt tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác hướng về phía chúng nhân nói. Bên ngoài cái kia zombie đội ngũ đầy đủ phong cách a, đặc địa bày thành dạng này nghênh đón ta. Đều người nào giết a, hắc hắc người đây cũng không biết đi. Lập tức có người lại gần nói. Tiểu đội thứ nhất cái thứ nhất đến, bọn họ giết châu không châu. Ta dựa vào châu A Lý Tất Phong. Lý Xuyên kinh ngạc nhìn qua tiểu đội thứ nhất. Khục, Lý Tất Phong xấu hổ gãi gãi đầu. Ta nói ta giết hơn 1000 con, không nói bên ngoài những là đó ta giết. A, Lý Xuyên sững sờ. Không chỉ có là Lý Xuyên, hắn tiểu đội thành viên cũng là toàn thể sửng sốt, ồn ào âm thanh trong nháy mắt biến mất, tất cả mọi người lộ ra ngu ngơ chi sắc, ngắn ngủi ngây người về sau, bên trong siêu thị đột nhiên bộc phát ra một cỗ hoảng sợ cùng ầm ĩ âm thanh. Ngọa tào, ngươi người không nói sớm, không phải ngươi, đó là ai, các ngươi tiểu đội cái thứ nhất đến, vừa tới cũng là cái này cảnh tượng. Đúng vậy a, ta cũng không biết chuyện ra sao. Lý Tất Phong nhìn lấy xôn xao mà lên mọi người, có chút xấu hổ, hắn cũng hy vọng những zombie đó là hắn giết, bao nhiêu phong cách a, chỉ là Lý Tất Phong không nghĩ tới, hắn kiểu nói này, lại là để mọi người phản ứng càng lớn, thậm chí có chút gà bay chó chạy. Ngươi không biết, ta dựa vào vậy ngươi liền không có tra xét xung quanh còn có ai. Lý Tất Phong sửng sốt, Không có, Lục Mân Thừa nâng trán, thái dương huyệt máy động khí quá mức đã không phát ra được hỏa, chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Ta nói, mọi người trước đừng ầm ĩ, Lý Tất Phong là giết zombie cuồng ma, hắn không có suy nghĩ vấn đề thần kinh trực tiếp xem nhẹ chúng ta hơn người tới trước phân tích tình huống trước mắt. Bị nói một hồi Lý Tất Phong có chút không phục, bất quá hắn cũng biết lúc này là hắn cân nhắc vấn đề không chu đáo, trước đó tại đại bộ đội bên trong loại tình huống này cũng không rõ ràng, bởi vì chung quanh có đủ loại nhắc nhở cùng chế ước, nhưng một khi để hắn dẫn đội hắn liền hoàn toàn mất đi suy nghĩ thần kinh, một đường chỉ biết là giết zombie. Thế là dứt khoát Lý Tất Phong liền rầu rĩ không vui không nói chuyện, lẳng lặng nhìn lấy một đám người kịch liệt thảo luận. Người khác lập tức mặt lộ vẻ nghiêm túc, 14 tiểu đội toàn viên tham dự thảo luận, dù sao đây chính là đại sự kiện. Có thể giết chết nhiều như vậy zombie, đồng thời xuất thủ như thế lưu loát người, khẳng định là mạnh hơn chúng ta đội ngũ, đồng thời mỗi cái đều là tuyệt đỉnh cao thủ. Không tệ, nhưng là rất kỳ quái một điểm, bọn họ làm như vậy dụng ý là cái gì, đối phương là ai? Quảng cáo, không biết các ngươi có chưa bao giờ gặp người xa lạ, ta hoài nghi cũng là bọn họ làm ra đến, trong cái thành phố này trừ chúng ta còn có người khác. Cái gì các ngươi cũng đã gặp qua người xa lạ mấy cái, chúng ta là hai cái. Các ngươi cũng chúng ta cũng là gặp được hai cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta dựa vào tiểu đội chúng ta cũng là, chẳng lẽ mỗi cái tiểu đội đều gặp được. Rất nhanh mọi người chính là lâm vào một cỗ kinh hoàng, tại bọn họ không biết thời điểm, lại còn nhiều như vậy tiểu đội đều gặp được hai cái người xa lạ, đối phương cố ý tại bọn họ tiểu đội trước mặt lộ diện. Bỗng nhiên trong mắt lãnh quang lóe lên, Cố Lương Thần đột nhiên mở miệng. Chúng ta thứ tư tiểu đội, gặp được bốn cái người xa lạ. Lúc này có một tiểu đội khác thành viên sững sờ. Chúng ta cũng là bốn cái. Nói như vậy, đối phương nhân số là cái mê, đồng thời đã cùng chúng ta người chạm qua mặt. Lục Mân Thừa trong mắt lóe lên lãnh quang, bên ngoài những zombie đó cũng là bọn họ làm, giết nhiều như vậy zombie sau thả ở chỗ này chờ chúng ta, lại phân phê cùng chúng ta mỗi cái tiểu đội gặp mặt, đây là vì cái gì? Thị uy, thật lớn tư thế, nói như vậy, đây không phải tiếp khách đội đang nghênh tiếp chúng ta. Lý Xuyên nhất quyền đập xuống đất lộ ra một mặt sát khí. Thiệt thòi chúng ta còn ở nơi này ăn uống thả cửa, đối phương đều tuyên chiến. Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Đế chế Đại Việt hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Cách chương,